Thanh Xuân, Imit, BTS. Chương 23, Min Hyun Ji. Góc truyện audio.com. Cậu là một tên lười học, cá biệt của trường, không học, trốn tiết, điểm kém, gây gổ, đánh nhau, tất cả đều có mặt cậu ta. Phận là một lớp trưởng, bạn không thể nào ngó lơ được nữa. Đập mạnh tay xuống bàn, bạn dùng lực bình sinh hét lên. Min Hyun Ji, cậu ta không thèm đáp lại, chỉ dương đôi mắt khinh thường lại đôi mắt rực lửa của bạn. Thái độ đó là sao đây? Cậu xem, thành tích của cậu kéo cả lớp xuống rồi kìa. Trời đất ơi, làm ơn đi, cậu không thể nghiêm túc dùng tôi được hay sao? Ồ, cậu ta nhếch môi, nở nụ cười danh ma. Thật sự mà nói, cậu ta rất đẹp nhưng lại là bad boy nha. Nếu cậu ta ngoan hơn chút chắc gái theo cậu ta đếm không xuề. Lớp trưởng đại nhân, cậu lại định giáo huấn tôi sao? Nực cười thật, cậu ta vừa nói, rồi đứng phắt dậy, ghế sau đổ xuống đất. Vang một tiếng, cả lớp nhìn chằm chằm hai người. Tình thế càng khó xử. Nhưng bạn thì không, ngước lên nhìn cậu ta. Giờ cả hai tay đạp luôn xuống. Đúng, tôi đang giáo huấn cậu. Cậu làm sai, tôi phải giáo huấn. Không phải, đừng có gọi tôi theo kiểu chế giễu đó. Cậu nhìn, nói nửa câu, bạn đã bị tên này che miệng lại. Ây ây, cắt quá rồi, cậu ta lắc đầu, nữ nhân ơi, lúc cậu nổi giận cũng thật đáng yêu à, nhưng, cậu ta nheo mắt lại, nhếch môi tạo vành trăng khuyết, nhưng nếu nổi giận nhiều cậu sẽ nhanh ra đó. Cả lũ con trai cười ầm lên, không cần phải nói, lúc đó mặt bạn đã đen lại rồi, có kẻ nào dám trêu lớp trưởng. Không ai khác chính là tên ngu ngốc đó. Min Hyun Ji, cậu, bạn tức giận rồi nhẹ giọng. Thôi thế nào cũng được. Nhưng làm ơn, hãy nghĩ cho lớp mà thay đổi bản thân đi. Đây là lần cuối tôi nhắc cậu đấy. Hyun Ji ạ, ủa, lớp trưởng sợ tôi đến mức chuyển trường rồi. Thật may mắn à, tôi sẽ buồn lắm đấy. Lại một trận cười hả hê nữa. Đúng rồi, tôi sợ cậu rồi, nếu việc này còn tiếp diễn. Tôi thề với Chúa trên trời cao, thề với bánh bao trên đĩa là sẽ từ chức và chuyển trường luôn cho cậu vui lòng. Và hôm sau, tên đó vẫn tái phạm, bạn biết chắc điều này. Viết một cái đơn, nắn nót một tí rồi đặt lên bàn giám hiệu. Phải, bạn chuyển, trường, này, cậu định chuyển lớp thật sao? Một tin nhắn ngắn gọn từ cái tên cá biệt đó. Bạn đáp gọn lòn, phải, tôi cho cậu rút lại đơn đó. Không rút thì sao? Cậu, này tôi nói cho cậu biết. Bạn nhắn tin phản bác lại. Cậu chính là người ép buộc tôi chuyển lớp đấy cậu. Cậu không nghe lời tôi. Cậu trốn học, cậu đánh nhau, cậu làm giảm thành tích của lớp. Cậu thách thức tôi chuyển trường. Giờ tôi chuyển trường, cậu lại nói tôi. Giờ cậu muốn gì? Tôi muốn cậu. Tin nhắn được gửi đến làm bạn hú vía. Rút đơn, nếu không, tôi sẽ xé cái đơn đó để cậu khỏi chuyển. Cậu có bị điên không? Cậu xé thì cô sẽ nghĩ thế nào về tôi hả? Đây không phải trò đùa. Tôi không điên, tôi cần cậu, chỉ cần cậu trở về. Tôi cái gì cũng sẽ làm. Không đánh nhau, không đi học muộn, làm bài tập, thật chứ, tin nhắn bạn gửi đi có hơi chần chừ. Nhưng nghe tên này nhắn lại một câu ừ chắc nịch, bạn mới thở phào. Thật ra, bạn định chuyển thật nhưng chỉ mới viết thư hỏi thầy thôi. Hôm sau đến lớp, cả lớp xông vào hỏi bạn oạt làm bạn phát sợ. Nhưng điều bạn phát sợ là tên Min Hyun Ji kia thất hứa. Tên kia, thật sự tức giận, bạn đập tay xuống bàn. Sao, cậu ngước lên, cười rất đều, tại sao cậu lại không giữ lời? Bởi vì lúc đó tôi chưa nói xong mà, đang định nói tiếp thì cậu óp rồi còn gì? Cậu muốn gì? Đơn giản, tôi muốn cậu làm người yêu tôi. Cách chương.